Cản Kình nhìn vật vốn ở trên người Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nay bềnh bồng trong đấu khí. Thần bí dược tề. Cản Kình nhớ lại Âu Lạp Lạp, nữ nhân có quyền uy nhất về dược tề từng đổi mắt cho sinh vật. Chẳng qua vì mắt hai bên có sự bài xích lớn nên cuối cùng thất bại. Nhưng không phải không làm được. Âu Lạp Lạp cứ liên tục nói nếu gần như cùng huyết thống thì có 5% thành công. Thiết khắc. Cản Kình quay đầu nhìn đấu giới của mình, hỏi, có hứng thú đánh cuộc một phen không? Thiết khắc nằm trong ngực Cản Kình, vẻ mặt nghi hoặc. Khuôn mặt điển trai lấn át của mỹ nữ tràn ngập khó hiểu. Năng lực đặc biệt hủy diệt ma nhãn không phải bất cứ ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ nào đều có. Đó là dựa vào may mắn thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Nhưng như vậy chưa chắc sẽ thức tỉnh hủy diệt ma nhãn. Ta có thể móc mắt phải của ngươi xuống, tạm bảo tồn cho ngươi. Cản Kình ôm Thiết Khắc chậm rãi đi hướng sơn động. Sau đó, con mắt ta cướp từ Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ thông qua cách đặc biệt chuyển vào trong hốc mắt của ngươi. Đổi mắt. Thiết Khắc ngơ ngác nhìn Cản Kình, Đoạn Phong Bất Nhị trượt chân, cùng phần đồ cuồng ca ngơ ngác nhìn Cản Kình. Chân sách hoàng triều cũng tốt, ma tộc hay man tộc cũng thế, đều có kẻ cuồng nhiệt nghiên cứu thần bí dược tề, mỗi một đoạn thời gian sẽ tuyên bố đề tài điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, đổi mắt, thức tỉnh. Từng có nhóm điên nghiên cứu thần bí dược tề nêu đề tài trao đổi bộ phận thân thể, nhưng lập tức bị vô số đồng nghiệp trách mắng là điên. Phần thân thể người bị lấy xuống là phế, sao có thể lắp vào thân thể người khác được? Càng đừng nói tới lấy một phần đặc biệt từ thân thể ma thú lắp vào thân mình chiến sĩ. Đoạn Phong Bất Nhị vỗ đầu, chợt nhớ Càn Kình chẳng những là dược sư mà còn nghiên cứu thần bí dược tề người ta cho rằng đồ điên mới đụng vào. Cản Kình lên tiếng đòi đổi mắt. Cản Kình, ngươi nói đùa hả? Đoạn Phong Bất Nhị muốn nói nhẹ nhàng chút nhưng Pa Sơ Đờ Tờ hiện mình cười không nổi. Bỏ con mắt là chuyện đơn giản, tùy tiện tìm một người là có thể móc mắt người ta. Muốn lắp lại là chuyện cực kỳ rắc rối. Thiết Khắc tuyệt đối tin tưởng Cản Kình, cả ngày muốn quay về ma tộc giết thái tử Lộ Tây Pháp Tái Thủy cách đón công chúa Viu Na Lạp. Uy lực hủy diệt ma nhãn thì ai cũng thấy, siêu mạnh. Tùy theo thực lực tăng lên, số lần thức tỉnh lực lượng huyết mạch càng nhiều thì lực lượng hủy diệt ma nhãn sẽ tăng vèo vèo. Đối với Thiết Khắc khát vọng lực lượng thì lời mời này hấp dẫn khó thể từ chối. Quả nhiên, Thiết Khắc thấy trong đôi mắt mệt mỏi vì bị thương của Thiết Khắc dấy lên hưng phấn, dục vọng. Đó không đơn giản là muốn đánh cược mà là không chút do dự. Tuy mọi người tin tưởng Càn Kình, nhưng nghe liền đồng ý chứ không hề đắn đo gì giống như Thiết Khắc thì phần đồ cuồng ca không tới mức đó. Mặc dù cuối cùng phần đồ cuồng ca sẽ tin tưởng, đồng ý đổi mắt nhưng không đồng ý ngay như Thiết Khắc.